Chương 68, chinh tay đâm xì dù. Cái này bốn nam nhân cũng liền dáng dấp khối lớn một điểm, căn bản cũng không có luyện qua, cho nên đối với bật sủ gì mà xả hệ cổ mà nói, đối với trả bọn họ giống như giết chết bốn con kiến không khác nhau gì cả. Bật sủ gì mà xả hệ cổ mỗi ra nhất chiêu đều nhất định bắn trúng một nam nhân, liên tục ra khỏi mấy chiêu phía sau, bốn cái xương mặt xương mũi nam nhân đều bưng chỗ đau lui lại, căn bản cũng không dám tiếp cận đóa này mang đâm mần thôi. Cái kia bụng phệ hiệu chữa NG càng không năng lực đối phó bật sủ gì mà xả hệ cổ, cho nên hắn chỉ có thể trong miệng kêu gào nói, các ngươi thật sự nếu không dừng tay ta liền báo cảnh sát tùy ngươi. Bật sủ gì mà xả hệ cổ trả lời rất kiên quyết. Hoàn toàn rút ra đao võ sĩ, ném xuống vỏ đao, cùng sử dụng mũi đao chỉ vào quả chĩa si đồ. Lưu Húc lại hỏi, tay phải vẫn là tay trái cũng không muốn lui về phía sau di động quả chĩa si đồ kêu lên. Nếu như ngươi dám động ta, ngươi tuyệt đối phải ngồi tù, đừng quên ba ba ta là cực kỳ người có thân phận, làm tất cả trật tự đều hóa thành linh thời điểm. Thân phận càng cao dưới người chàng ngược lại càng thảm, bởi vì bị bọn họ chèn ép người muốn bắt đầu phản kháng. Giơ lên đao võ sĩ, Lưu Húc nói, tay phải hoặc là tay trái hay là ta đưa ngươi hai cái tay đều chặt xuống. Ta mới không sợ ngươi, ta nhưng là đai đen tứ đoạn, đừng tưởng rằng ngươi có thể thương tổn đến ta. Lời nói xong rất cứng rắn, có thể quả chĩa xì đồ chính là không có đứng lên. Bởi vì hắn sợ đến đều rung chân, càng là tiểu tiện không khống chế. Ngươi đã nói như vậy, ta đây thì tùy chém, ngược lại ngươi thiết tưởng sau 5 phút ngươi là co lại thịt vụn là được rồi. Nói, bước nhanh về phía trước Lưu Húc chém liền hướng quả chia xì đồ đầu. 99% người biết đầu phải bị thương nói, đều sẽ bản năng lấy tay đi ngăn cản công kích, quả chia xì đồ cũng là như vậy, cho nên khi hắn hoành bắt đầu tay trái ngăn tại khuôn mặt trước mặt lúc, cái kia sắc bén đao phong lưới đao đã đem hắn toàn bộ cánh tay phải đều cắt xuống. Mũi lao còn lướt qua quả chia si đồ gương mặt, cắt ra một đường thật dài vết máu. A quả chia si đồ hét thảm một tiếng, tự tay bưng không ngừng phun ra máu tươi vết thương. Thấy như vậy một màn, si dù cả mạ gì quả trực tiếp doãn ngất, may mắn mỉ ra mổ tổ giày đỡ lấy. Điên điên lư quái khiếu tiếng hiệu chữa nờ dê tiểu vã ngoại bảo, hắn hiển nhiên chưa từng thấy qua máu tanh như thế trang diện, đồng dạng chạy mất còn có một bọn học sinh. Thu hồi một đao, bật xù gì mà xả hệ cổ liền lẩm bẩm nói, tiến triển tuy là thuận lợi. Hậu quả cũng thiết tưởng không chịu nổi, hy vọng Húc sẽ không đi ngồi tù. Che miệng nhìn lăn qua lộn lại quả chĩa si đồ, tạ cái xạ tay đều đang run run, khỏe miệng đều co quắp, nàng còn tưởng rằng Lưu Húc là đùa giỡn, không ngờ tới Lưu Húc thực sự chém xuống. Nhìn quả chĩa si đồ, nắm chặt đao võ sĩ Lưu Húc trên người cũng là huyết, hắn kỳ thực cũng bị giật mình, nhưng là so với điểm ấy huyết tinh, mị dạ mổ tổ giấy bị thương nặng hơn, cho nên cũng không có sám hối chính hắn liền đi về phía trước, cũng một cước dâm ở hắn. Túi người xuống, Lưu Húc nói, biết ta lúc đầu tại sao muốn đánh ngươi sao? Bởi vì là ngươi làm hại lệ Lưu Ban, đừng cho là ta không biết ba ba ngươi, vì để cho lệ ba ba không phải cha tài chính tới giờ nì chỉa sự tình, để ngươi ở đây lệ thành tích bên trên gian lận. Quả chỉa xì đồ đã đau đến nói không ra lời, nhưng nghe đến Lưu Húc những lời này, hắn vẫn sợ hết hồn, nhưng là đau đớn để hắn nói không ra lời, chỉ còn kêu rên. Cho nên, ngươi cái cánh tay này chính là nghiêm phạt. Nếu như lần sau ngươi còn dám ở lệ thành tích bên trên gian lận, ta tuyệt đối sẽ muốn cái mạng nhỏ của ngươi. Thuận tiện bổ sung một câu, nếu như ngươi cảm thấy báo cảnh sát hữu dụng, vậy báo cảnh sát ta, ngược lại ta không sợ bất luận kẻ nào, càng sẽ không vì hôm nay làm sự tình sám hối, hoặc là xin lỗi ngươi. Tất cả, đều là ngươi gieo gió gặt bão đá quả chĩa xì đồ một cước, ném đao võ sĩ Lưu Húc đi liền hướng bật sủ gì mà xả hệ cô. Nhìn Lưu Húc lưng, đem môi cắn ra máu quả chĩa xì đồ cầm lên đao võ sĩ vọt tới. Đao bất ly thân là nguyên tắc làm người của ta. Rút ra một đao cũng chợt ném, bật xù gì mà xả hệ cổ tiếp tục nói, bất quá có đôi khi vì quan tâm người, ta có thể tạm thời vứt bỏ nguyên tắc làm người của ta. Một đao từ Lưu Húc bên thai bay qua phía sau liền bắn trúng quả chĩa xì đồ, một hồi ngất xỉu quả chĩa xì đồ liền ngã trên mặt đất. Lưu Húc còn không biết quả chĩa xì đồ muốn lừa bịp hắn, cho nên tức giận không thôi, chính hắn ngoại trừ đi tới đá văng ra đao võ sĩ bên ngoài, còn nghĩ quả chĩa xì đồ trở thành bóng đá vậy đá hơn 10 chân. Về sau liền nhặt lên một đao giao cho bật sủ gì mà xả hệ cổ trong tay. Hiện tại ngươi định làm như thế nào? Bật sủ gì mà xả hệ cổ hỏi. A tiếu cười, Lưu Húc nói, ta bây giờ ý tưởng rất đơn giản, chính là như thế này, đi siêu thị mua thêm một điểm đồ ăn, sau đó cùng mấy người các ngươi một khối ăn cơm chiều. Xả hệ cổ, đừng quên A, ngươi đã nói muốn làm ta đầu bếp nữ. Đương nhiên sẽ không quên, chỉ là cái gì không sợ cảnh sát sao như mày, bật sủ gì mà xả hệ cổ nói. Đề nghị của ta là ngươi bây giờ lập tức ly khai Nhật Bản, ngươi có thể đến ba ba ta bên kia đi, ba ba ta sẽ chiếu cố tốt ngươi. Đã trở về, ta liền sẽ không rời đi. Yên tâm, coi như là cảnh sát cũng không la mờ gì được cờ ta. Thực sự là đủ tự tin, ha ha. Trước đây các ngươi còn không phải cho là ta không có biện pháp đánh bại xì rủ, ta như cũ làm xong rồi. Hy vọng lần này ngươi cũng không có gạt ta. Đi tới Mỹ Dạ Mổ Tổ Dậy trước mặt, Lưu Húc liền ngồi xổm xuống, theo hậu Mỹ Dạ Mổ Tổ Dậy liền hiệp trợ Lưu Húc, để Lưu Húc cong lên ngất đi xì rủ cả mạ gì quả. Lưu Húc nguyên vốn còn muốn mời Tạ Kịch Xạ một khối ăn cơm chiều, bất quá suy nghĩ đến Tạ Kịch Xạ quá ngạo kiều, không thích hợp tham gia bên ngoài nhạc rung rung cơm tối, hắn sẽ không có mời mời. Nhưng mà, Lưu Húc chắc chắn trở về sau cùng Tạ Kịch Xạ có hí bạn ạ, muốn cho nàng trở nên chẳng phải ngạo kiều thì đơn giản sinh ra, đến lúc đó thì có thể làm cho Tạ Kịch Xạ cùng Mỹ Dạ Mổ Tổ Dậy mấy người các nàng ở chung. Mà hoàn mỹ nhất tình huống đó là có thể để Hits của nó theo ý áo bên trong mấy muội tử ở một cái bàn bên trên ăn. Sau đó từng cái uy Lưu Húc ăn cái gì? Cũng không biết, Lưu Húc có thể hay không thực hiện tốt đẹp như thế nguyện vọng. Tạ Kịch Xạ còn tưởng rằng Lưu Húc sẽ cùng với nàng nói mấy câu, nào biết Lưu Húc cứ đi như thế, điều này làm cho nàng cực kỳ là sinh khí, cho nên hắn liền tức bực dậm chân. Tạ Kịch đồng học, ngươi không sợ sao? Thấy là vẻ mặt nịnh hót ải bàn tử, lộ ra hai khỏa hổ nha, Tạ Kịch Xạ liền một cước đá tới, sau đó liền hừ một tiếng, cũng nên ngang đi ra ngoài. Đem xỉ rủ cả mạ dỉ quả bối vào ngọa thất để cạnh nhau đến ngủ trên giường, trên người còn dính máu, Lưu Húc liền ngồi ở bên cạnh. Lưu Húc biết mình mới vừa sợ hãi xỉ rủ cả mạ dỉ quả, nhưng là việc này là sớm muộn phải đối mặt, cho nên hắn liền quyết định trước cứu tỉnh xỉ rủ cả mạ dỉ quả. Xem mảnh võ hiệp thời điểm, Lưu Húc thường thường thấy có người dùng móng tay đi áp đừng lỗ mũi người phía dưới, người nọ liền lại đột nhiên tỉnh lại, cho nên hắn liền nói theo. Giống như chết rồi sống lại vậy mở mắt ra. Nước mắt bá chảy xuống xỉ rủ cả mạ dỉ quả sẽ khóc lấy ôm lấy Lưu Húc.